Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, chương 396, Tensei gần chakra hình thức. Shiva ở mắt cá chân chính mình trong quán chú lực lượng. Bành một tiếng, liền đại địa đều tản mát ra một nhè nhẹ ra nẻ. Osusuki Toneri phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cảm giác đạp ở trên lồng ngực của chính mình dường như không phải chân, mà là một ngọn núi một dạng. Người đàn ông này thể thuật rốt cuộc là mạnh bao nhiêu, mới có thể đạt được trình độ như vậy. Một cây tay kém chút để hắn ngất, một cước hầu như đem hắn nội tạng cho đạp vỡ. Người này rốt cuộc là người nào? Lúc nào địa cầu cũng xuất hiện cường đại như vậy đối thủ? Kế hoạch lâu như vậy, thậm chí không tiếc hy sinh toàn bộ chủng tộc bạch nhãn, sau đó chế ra to lớn Tensei gần. Cái này cũng là vì thực hiện Osusuki Hamura sau cùng châm ngôn. Cũng nhanh phải hoàn thành. Rõ ràng cũng nhanh phải hoàn thành. Miễn là qua một năm nữa. Không đúng, qua nửa năm nữa. Đem tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Sau đó đạt được tinh thuần bạch nhãn giác tỉnh Tensei gần về sau liền có thể phá hủy lục đạo tiên. Nhân sáng tạo thế giới. Để tất cả làm lại. Mà Osusuki Hamura ý nguyện cũng có thể hoàn thành. Rõ ràng còn kém một chút như vậy. Dĩ nhiên ở vào thời điểm này giết ra một cái Shiva. Hiện tại đừng nói là kế hoạch. Hắn liền tiểu tính mạng còn không giữ nổi. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm. Cái này tính là gì? Đây rốt cuộc tính là gì? Nỗ lực lâu như vậy. Chuẩn bị như thế đầy đủ. Hy sinh nhiều như vậy. Cứ như vậy thất bại trong gang tấc. Không có khả năng. Nếu có thể sớm một chút giác tỉnh Tensei gần lời nói. Miễn là có thể sớm một chút giác tỉnh Tensei gần lời nói. Nhất định có thể xoay cục diện này. Nhất định có thể mang người đàn ông này Osusuki Toneri nghĩ như vậy. Muốn không phải là mình không có con mắt. Tuyệt đối phải đem người đàn ông này giết. Mà như vậy cái thời điểm. Lại nghe được Shiva mang theo một tia bất cần đời thoại ngữ mở miệng nói. Người đã không có. Ta đã giúp ngươi làm một cái a. Ôi chao, làm một cái. Đây là ý gì? Đại đồng mộc xá nhân còn chưa phản ứng kịp là thế nào sẽ? Chính là cảm giác được một cỗ nhu hòa quang thúc màu vàng chiếu bắn vào hai con mắt của hắn bên trên. Rõ ràng không có ánh mắt hắn cái gì đều không cảm giác mới đúng. Thế nhưng ở cái này phút chốc, hắn dĩ nhiên cảm thấy trong bóng tối tồn tại như vậy một tia quang sáng. Thiên chi đối với lập thiên chi dương. Shiva cười phóng xuất ra một viên rất nhỏ kim sắc thái dương. Đem tất cả ánh sáng bó buộc đều tập trung ở đại đồng mộc xá nhân hai tròng mắt bên trên. Dương độn cực hạn, có thể cho hắn không có con ngươi hai mắt một lần nữa dài ra tân sinh con mắt. Hơn nữa còn là thuộc về chính hắn con mắt. Cùng nguyên tắc ở giữa di thực Hyuga Hanabi con mắt có cách biệt một trời. Mấy sau đó, đại đồng mộc xá nhân nhất thời cảm giác được trong thân thể của mình hiện ra một cái cổ bàng bạc. Chakra. Sau đó nguyên bản mặt trên đều không tồn tại viền mắt trở nên sung doanh. Cái này là cổ lực lượng này, loại cảm giác này, loại này tuyệt không thể tả chakra. Trong nháy mắt để trong óc của hắn nổi lên một vật. Đây hết thảy cảm giác đều cùng cự đại Tensei gần giống nhau như đúc. Cái này là Tensei gần. Ta dĩ nhiên giác tỉnh Tensei gần. Osusuki Toneri trong nháy mắt phản ứng kịp. Chợt mở ra hai tròng mắt. Nhưng là lúc này, hai mắt của hắn đã không phải đen nhánh một mảnh, mà là thả ra ánh sáng màu xanh nhạt. Đồng thời trong hai tròng mắt, còn trong mơ hồ có thể chứng kiến một cái màu xanh nhạt hoa tuyết hình dáng hoa văn. Cực kỳ hiển nhiên, cái này chính là đại đồng mộc xá nhân Tensei gần. Cảm giác được Tensei gần lực lượng trong thân thể tràn ngập ra. Để Toneri vô cùng kinh ngạc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Đã vậy còn quá không giải thích được liền mở ra Tensei gần. Liền con mắt cũng không có hắn dĩ nhiên thức tỉnh rồi. Tuy là hắn có tư cách này. Cũng làm chuẩn bị chu đáo. Thế nhưng chỉ ít nói cũng phải có tinh thuần bạch nhãn mới đúng. Ha ha ha. Tới a, đây chính là trong truyền thuyết Tensei gần sao. Không biết Tensei gần chakra là không phải rất đẹp đâu. Toneri còn không có từ giác tỉnh Tensei gần trong vui mừng phục hồi tinh thần lại. Shiva thanh âm chính là truyền đến. Toneri cả kinh, hồi tưởng lại mới vừa Shiva lời nói. Điều này làm cho hắn cảm thấy càng thêm khiếp sợ. Chẳng lẽ nói, chính mình thức tỉnh Tensei gần là bởi vì sức mạnh của người đàn ông này. Mới vừa màu vàng kia ấm áp chùm tia sáng là cái gì, nhìn dáng vẻ của ngươi cực kỳ vui sướng. À, nhìn Toneri cái kia biến hóa biểu tình, Shiva cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Hắn trong nháy mắt đánh bắt đầu tay trái, đen nhánh chakra vờn quanh ở bàn tay của hắn bên trên. Trong nháy mắt hướng về phía Toneri thân thể mở ra răng nanh. Sau đó phốc thử một tiếng, Toneri trợn tròn hai tròng mắt, Shiva tay trái trực tiếp cắm vào trong thân thể hắn. Đồng thời hắn trên lòng bàn tay đen nhánh chakra khó có thể tin phương thức cắn nuốt trong cơ thể. Hắn Tensei gần chakra, cái gì? Osusuki Toneri đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này, hắn cảm nhận được, chỉ có trên bụng truyền tới đau nhức còn có chakra điên cuồng trôi qua. Toneri muốn phản kháng, giơ tay lên chính là hướng phía Shiva công kích đi. Shiva ung dung tránh thoát, sau đó tay kia một tay lấy hắn công kích đôi tay nắm lấy. Tiện tay phóng xuất ra một cây màu đen cây gậy, đưa hắn hai tay trực tiếp xanh xanh đóng ở trên đất. Tiên huyết sái khắp mặt đất, đừng nhúc nhích, khả ái của ta chakra hiện tại đang ở ăn cái gì? Thật là đẹp vị chakra a. Từ thập vĩ sau đó, ta chakra đã lâu không có gặp qua mỹ vị như vậy chakra. Shiva nhếch miệng cười, lộ ra giống như ma quỷ nụ cười. Chứng kiến Shiva biểu tình, đại đồng mộc xá nhân lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Trong cơ thể hắn Tensei gần chakra, đang lấy điên cuồng tốc độ lưu trôi lấy. Tốc độ cực nhanh, khiến người ta khiếp sợ. Đồng thời, không riêng gì người đàn ông này cách làm vẫn là ngôn ngữ. Cũng làm cho Osusuki Toneri nhận thức đến một việc. Cái này người nọ là một cái không hơn không kém kẻ điên. Nếu là ở chỗ này bị hấp thu xuống phía dưới, hắn sẽ mất đi hết thảy chakra. Hừng hực gấu chỉ một lúc Toneri toàn thân nhộn nhạo lên màu xanh biếc rung động. Để Osusuki Toneri nhìn qua liền giống như một cái màu xanh biếc tu la một dạng. Đồng thời, ở sau lưng, xuất hiện từng viên một đen nhánh tương tự với cầu đạo ngọc viên cầu. Tensei gần chakra hình thức, cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.